Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, học sinh đại biểu. Lễ khai giảng đúng hẹn mà tới. Tần Phi lớp, tạm thời xưng là lớp 11 lớp 8A, vẫn là ở vào trước học kỳ đồng dạng vị trí. Lần này, Tần Phi cũng không có trễ, mà là sớm đã sớm tới. Không có cái gì nguyên nhân, chỉ là bởi vì nay ngày ký túc xá người đều lên được tương đối sớm. Thế là đại gia cũng liền cùng nhau tới. Đại khái 7 giờ 15, Tần Phi liền theo đoàn người cùng đi đến kéo cờ quảng trường tập hợp. Đài chủ tịch còn làm việc nhân viên tại chặt chẽ chiêng trống bố trí. Đám người liền cùng đóa hoa đồng dạng, đều là thành đoàn hoặc là thành đám phân bố. Cùng cái khác chào hỏi, phóng thích góp nhặt hồi lâu tưởng niệm cùng lo lắng, hoặc trò chuyện nghỉ hè bắt quái chuyện lý thú, hoặc chia sẻ mình hỉ nộ ái ố, lại hoặc trò chuyện cuộc thi lần này thành tích. Đương nhiên nhìn Tạ Đông qua Hoàng Diệc Phi mấy người bọn hắn ánh mắt bỉ ổi cùng dâm đãng khuôn mặt tươi cười, Tần Phi liền biết bọn hắn khẳng định lại là đang hàn huyên lần này sư muội khối lượng như thế nào. Kỳ thật tối hôm qua liền có tin tức truyền đến, lần này có mấy mầm mống tốt, cho nên đại gia cũng đều nhao nhao đưa ánh mắt bắn về phía cao nhất tân sinh bên kia. Tại người nhóm bên trong vơ vét, xác thực có mấy chương ngây ngô non nớt mặt, làm cho người cảm giác mới mẻ. Bất quá Tần Phi lần này đã được công nhận là Long Hoài nhất trung năm gần đây nữ hài tử khối lượng cao nhất. Dù sao tứ đại mỹ nữ, thanh danh hiển hách, cho nên Tần Phi cũng không có cái gì tâm tình đi thưởng thức. Chỉ là một mình đi một bên, bắt đầu ở đầu não trung tổ dệt mình ngôn ngữ. Dù sao một sẽ tự mình muốn lên đài phát biểu, vẫn là có chuẩn bị tốt. Rất nhanh đội ngũ Trường Long liền sắp xếp. Nữ sinh bình thường đều tương đối chính xác giờ. Cả đám đều từ thấp đến cao vãng sau đứng. Bạch Dục Tú vóc dáng tại lớp 8 là hạc lập gà nhóm, cho nên vậy đứng ở đằng sau, vừa vặn cùng Tần Phi song song. Nàng nhẹ giọng kêu một tiếng: "Tần Phi, đã lâu không gặp." Tần Phi khẽ ngẩng đầu, mỉm cười ra hiệu một cái, cũng không có lên tiếng, bởi vì chính mình còn tại tổ chức mình ngôn ngữ. Bạch Dục Tú nhìn Tần Phi không để ý tới nàng, dậm chân, lại rất buồn bực cùng những người khác tán gẫu. Tại 7 giờ rưỡi thời điểm, khai mạc thức đúng giờ bắt đầu. Ban một Lưu Hải Lộ cầm microphone, thân mặc cả người trắng thêm đen trang phục nghề nghiệp nện bước nhẹ nhàng bộ pháp chậm rãi đi tới. Nàng hiện tại đã là Long Hoài nhất trung, thậm chí Long Hoài thị đều nghe tiếng người chủ trì. To to nhỏ nhỏ hoạt động, đều có nàng thân ảnh. Một mặt là nàng ưu tú ăn nói, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, làm cho người thoải mái dễ chịu. Một mặt khác là nàng tú lệ bề ngoài cùng yêu nhã khí chất, nhất cử nhất động tự tin hào phóng, một cái nhăn mày một nụ cười ấm áp say lòng người. Tần Phi cũng cảm thấy nàng trời sinh liền là một cái trụ trì người liệu. Các vị lãnh đạo, lão sư, các bạn học, đại gia buổi sáng tốt lành. Hôm nay thu 9 tháng, dương quang sán lạn, chúng ta lại nghênh đón học kỳ mới bắt đầu. Giấu trong lòng mới hy vọng, mục tiêu mới, chúng ta bắt đầu mới hành trình. Rất vinh hạnh có thể làm hôm nay người chủ trì. Phía dưới tiến hành đại hội cái thứ nhất chương trình hội nghị, có mời chúng ta đức cao vọng trọng đồng hiệu trưởng đọc diễn văn. Tiếng vỗ tay cho mời. Lưu Hải Lộ lần này lời nói không nhiều, xuyên từ tương đối ngắn gọn, không có cưỡng ép làm náo động. Bất quá cũng đều vừa đúng, làm cho người phi thường thoải mái dễ chịu. Đây chính là nàng hiện tại năng lực. Vậy là mình thực tiễn được đi ra kinh nghiệm, biết lúc nào nên biểu hiện mình, biết lúc nào nên lui khỏi vị trí phía sau màn. Đồng hiệu trưởng Tiếu Dung chân thành, chậm ung dung đi ra, nhìn dáng người cồng kềnh chút, đoán chừng là mùa hè này không ít đi nghỉ phép học ngoại ngữ. Đồng hiệu trưởng bản thảo, Tần Phi nghe hết sức quen thuộc, cẩn thận nhớ lại một cái, nguyên lai là năm ngoái bản thảo. Mẹ nó, nàng Trương thư ký xem ra tối hôm qua khẳng định không trợ lý, cũng có thể là bị kiền sự, cho nên không cách nào làm chuyện. Đại hội thứ hai chương trình hội nghị, trao giải, cho mời đến trường kỳ toán học thi đua đoạt giải. Tần Phi, Hoàng Thiên Tướng, Lưu Yến Mai, lên đài lĩnh thưởng. Lưu Hải Lộ niệm đến Tần Phi hai chữ, vậy mà dừng lại một chút, cũng không biết là vì cái gì. Tần Phi không nghĩ tới còn có cái này chương trình hội nghị. Giống một cái đầu gỗ đồng dạng đi hướng đài chủ tịch. Đạp lên thang lầu quá trình, sư tỷ Lưu Yến Mai nhanh chóng theo sau, cùng Tần Phi vai sóng vai, cùng đi lên đài chủ tịch. Hai người đứng chung một chỗ. Tần Phi, ngươi nghe. Lưu Yến Mai không nhìn phía dưới mấy ngàn người xem, nâng lên mình cánh tay ngọc đặt ở Tần Phi trên mặt. Ân, hiệu quả không tệ, rất thơm. Cái này Tần Phi còn tiến tới ngửi một cái, lộ ra phi thường hài lòng biểu lộ. Là, cái này Lưu Yến Mai tại cái này hạ ngay, tại Tần Phi giúp đỡ hạ, làm cái này trừ tay thúi thuật. Hiện tại hôi nách hoàn toàn khỏi rồi, nàng đương nhiên là rất vui vẻ. Bất quá thuộc hạ không biết hai người này chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người choáng váng. Trước công chúng, hai người cái này công nhiên sao sao. Làm ra cái này thân mật động tác. Cái này còn thể thống gì a? Một bên Lưu Hải Lộ nhìn đều có chút sinh khí. Hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm người này thật sự là một cái hoa tâm cây củ cải lớn. Cái này tạo ảnh không có ở đây. Ngươi cái này khai giảng thứ nhất ngày liền cùng khác nữ nhân như thế thân mật. Thật tốt sao? Với lại nhỏ ảnh tử đã đem ngươi giao phó cho ta. Ngươi là ta, người. Cho nên Lưu Hải Lộ liền trực tiếp đi qua. Lạnh giọng nói ra. Tần Phi, ngươi đứng ở giữa C vị đi. Ngươi thế nhưng là giải đặc biệt. A, Tần Phi chỉ có thể chen rơi chúng ta Hoàng Thiên Tường đáng. Thương đồng học, đứng ở giữa. Tại toàn trường thầy trò ánh mắt sùng bái hạ, Tần Phi mặt không thay đổi nhận lấy đồng hiệu trưởng giấy chứng nhận cùng hoa tươi. Lại cùng đồng hiệu trưởng thân thiết chụp chung lưu niệm. Đồng hiệu trưởng vỗ vỗ Tần Phi bộ ngực, nói một câu, Tần Phi, hảo hảo ủng hộ a, ta xem trọng ngươi. Tần Phi rất phiền muộn, nghĩ thầm đồng hiệu trưởng hẳn là kẻ tái phạm, không đập phía sau lưng, chuyên đập người khác vỗ ngực, đay chứng. Ngứa, Tần Phi lĩnh xong thưởng, vừa định cùng Lưu Yến Mai cùng đi xuống đi, lại bị Lưu Hải Lộ gọi lại. Tần Phi đồng học xin dừng bước, dưới đại hội một cái chương trình hội nghị, có mời chúng ta Tần Phi đồng học đại biểu học sinh phát biểu. Nói chuyện mình là thế nào từ một cái học cạn bã nghịch tập thành một cái học phách, để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời. Nghe được Lưu Hải Lộ giới thiệu, phía dưới tiếng vỗ tay dị thường nhiệt liệt. Đặc biệt là cao hơn một cấp bạn học mới. Đối Tần Phi đều tràn ngập tò mò. Tần Phi trợn nhìn cái này Lưu Hải Lộ một chút. Kiếm chuyện, cái này mẹ nó trả lại cho mình quy định cái chủ đề. Vừa mới mình chuẩn bị một chút lời nói khách sáo xem ra là không cần dùng. Nữ nhân này, thật là đáng sợ. Kỳ thật Lưu Hải Lộ vẫn có chút không cam tâm. Bởi vì lần này thi cuối kỳ, nàng lại chỉ có thể khuất tại thứ hai. Đây đối với nàng dạng này người mà nói, đơn giản liền là một cái cự đại đả kích. Bởi vì lần này, nàng đã nghiêng nó tất cả. Nàng cũng muốn biết, cái này Tần Phi đến cùng làm sao học tập. Tần Phi dùng sức điều chỉnh một cái microphone, thử một chút, phát hiện không có hỏng. Khá là đáng tiếc, chỉ có thể kiên trì giảng. Tôn kính lão sư, các bạn học, đại gia buổi sáng tốt lành. Ta là nguyên cao nhất lớp 8 Tần Phi. Sẽ phải phân đến cái nào ban? Ta cũng không biết. Ha ha. Vừa rồi Lưu Hải Lộ đồng học để cho ta chia sẻ một cái. Ta nghịch tập kinh nghiệm. Nói thật, ta không có kinh nghiệm gì nhưng chia sẻ. Bởi vì ta vẫn luôn ưu tú như vậy. Không tồn tại cái gì nghịch tập ha ha. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Dưới mặt đất người cũng cười. Đại gia phát hiện cái này Tần Phi vẫn rất hài hước. Lưu Hải Lộ mình cũng là lại sinh khí lại giận dữ. Bất quá ta vẫn là có thể cùng đại gia chia sẻ một cái khác học phách hiếu học tập kinh nghiệm. Bất quá khẳng định không thích hợp tất cả mọi người. Xin chớ tùy tiện nếm thử. Tự gánh lấy hậu quả. Cái thứ nhất, đối tại bình thường người bình thường. Liền là huyền lương thứ cổ pháp. Tên như ý nghĩa liền là liều mạng đi học. Không ngủ không nghỉ, đói bụng làm gặm cà phê, vây lại uống Red Bull. Tần Phi nói lúc này, cao nhất lớp 8 đồng học toàn bộ đều nhìn Long Đằng Phi. Cười không nói. Cái thứ hai, đối với thiên phú hình tuyển thủ, liền là khổ nhàn kết hợp pháp. Chơi thời điểm, thỏa thích đi chơi, tận lực bảo trì tâm tình thư sướng liền tốt. Cái thứ ba, đối với đại thần cấp bậc người, ta chỉ có một cái đề nghị, liền là nên ăn một chút, nên chơi game, nên yêu đương liền yêu đương. Dù sao hoa không lại mở ngày, người không thời niên thiếu. Chấm ngoặc kép, cái thứ tư, chấm ngoặc kép, thuộc hạ đều này. Cảm tạ Tần Phi đồng học đặc sắc phát biểu. Phía dưới tiến hành dưới đại hội một hạng nội dung. Toàn thể thầy trò đứng dậy. Tấu quốc ca, thăng quốc kỳ. Lưu Hải Lộ nghe xong cái này Tần Phi đã tại quỷ giật. Hiệu trưởng sắc mặt vậy không tốt lắm. Liền tranh thủ thời gian kết thúc hắn phát biểu. Cái này Tần Phi, thật sự là quá gan to bằng trời. Vậy mà công nhiên hô hào đại gia yêu đương. Bất quá toàn trường thầy trò đối với cái này Tần Phi ấn tượng sâu hơn. Tất cả mọi người phát hiện, đây không phải một cái khô khan học phách, mà là rất hài hước, rất có mình chủ kiến nam thần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.